Song sinh kiếp, vợ yêu giả mạo. Chương 147, một đoạn nghiệt duyên. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ nghe hự một tiếng. Người đàn ông số khổ đó thậm chí đến khi chết đi vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình. Còn chưa kịp bàng hoàng thì Lục Động đã ngã xuống đất, biến thành một thân xác lạnh lão. Máu đỏ loang ra, ướt đẫm chiếc áo phủ bạc đang mặc trên người. Cậu, trời ơi, cậu giết người rồi. Cậu giết lão gia rồi. Không, lão gia, lão gia. Lương Hương Hào tỏ vẻ rất đau đớn và mất mát trước cái chết của chồng. Gào rú mà ôm lấy thân xác của Lục Động khóc lớn. Liên tục chỉ trích Thạch Tâm Hân là kẻ giết người. Nhưng Thạch Tâm Hân đối diện với chuyện này lại hết sức bình thản. Khẩu súng trên tay từ từ hạ xuống. Thậm chí thấy khói vẫn còn bốc ra. Nhìn người vừa chết đi. Sự phẫn nộ trong lòng anh mới hạ xuống được 8 phần. Đây là cái giá phải trả cho việc tàn sát cả gia đình anh năm đó. Cơn giận đã nuốt đi lý trí của anh. Bây giờ anh đã giết người rồi. Người đó còn là bố của vợ. Thì những ngày tháng sau này anh phải đối diện với cô thế nào chứ? Nhưng nghĩ lại, chuyện này so với nỗi hận trong tim thì hoàn toàn không thấm thía gì. Trên đời này, có vay ắt phải có trả. Mẹ có thể tố cáo con, hoặc làm những gì mà mẹ muốn. Kết cục của ông ta, lẽ ra từ đầu ông ta phải tự mình biết trước. Kẻ ác thì không thể sống quá lâu. Anh nói rồi, lại cất khẩu súng vào túi áo. Dáng đi như người mất hồn mà rời khỏi nhà họ Lục. Không phải anh run sợ khi tay mình đã thấm máu người, mà anh lo lắng khi nghĩ đến gương mặt của vợ trong tương lai. Liệu rằng kết cục này sẽ mang đến một hướng đi như thế nào cho vợ chồng họ? Thạch Tâm Hân đi rồi. Lương Hương Hảo mới ở trong mà thôi khóc lóc. Bà ta vuốt nhẹ thi thể vẫn còn chút ấm của chồng. Thật sự là có chút đau lòng với người đã từng gắn bó rất lâu. Nhưng không còn cách nào khác. Lão gia, xin lỗi, mong ông hãy tha thứ cho tôi. Tôi như vậy cũng vì con gái chúng ta cả. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm vợ chồng. Lương Hương Hảo gạt đi một giọt nước mắt, lại lập tức lấy điện thoại, nói tin tức này cho Lục Bối Di biết. Quả nhiên giữa máu mủ ruột già, luôn có một mối liên hệ tâm linh nào đó mà khoa học không thể giải thích được. Khi Lục Thiên Tình đang ở trong bếp thì đột nhiên, ngực bị nhói một cái đến điếng người. Cơn đau đến bất chợt khiến cô phải làm rơi cả chiếc nắp song từ trên tay xuống đất. Tạo ra một tiếng động không nhỏ. Một cơn gió thổi qua, len lỏi vào khung cửa sổ khép kín khiến cô rùng mình vì lạnh. Là một cái lạnh đến từ hư vô. Gì vậy? Tình, em làm sao vậy? Phó Thành nghe thấy tiếng động, vội vã vào xem, thấy cô đứng ngẩn ngơ như mất hồn thì không khỏi lo lắng. Thậm chí đến chảo thịt kho cũng sắp khét luôn rồi mà cô vẫn không hay. Anh lập tức tắt lửa bếp. Lúc này Lục Thiên Tình mới sực tỉnh. Nhưng cái lạnh khi nãy thì vẫn còn. Thành, vừa rồi tôi đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ. Cô vội nói, lại chạy vụt đến mà hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy mây lãng đãng trên trời đều chuyển thành màu đen. Dự báo sẽ có một cơn mưa lớn đổ xuống ngọn núi hưu quạnh này. Cảm giác, em nói rõ xem. Phó Thành thay cô nêm lại chảo thịt kho một chút. Nói, Lục Thiên Tình lắc đầu không rõ. Tôi không biết, nhưng mà, cảm giác này rất giống với khi mẹ tôi mất đi. Thành, tôi thực sự thấy không tốt. Phó Thành lắng nghe, khóe mắt vương vấn vài tia châm mặc. Họ đã bị nhốt ở căn nhà rách nát trên núi này hơn nửa năm rồi. Ngay bây giờ đừng nói đến cảm giác. Thậm chí có mang anh ném ra giữa đường phố anh còn cảm thấy hoang mang. Dù đã ở quá lâu, nhưng ý chí khao khát tự do thì chưa bao giờ tắt. Tình, đừng nghĩ nhiều nữa. Có lẽ là do em quá nhớ nhung người nhà mà thôi. Không, Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy từ sau cái chết của bà ấy. Thành, tôi muốn ra ngoài. Anh có nghĩ chúng ta đã đến lúc nên trốn khỏi đây rồi không? Phó Thành cười khổ. Ý nghĩ này đâu phải là anh không biết chứ. Tôi biết em muốn rời khỏi đây. Bản thân tôi cũng muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng mà bây giờ, dẫu có mở tung cánh cửa chết tiệt đó ra thì chúng ta cũng không ai dám bước chân ra ngoài nửa bước. Lục Thiên Tình lắng nghe, lại hụt hẫng. Cô biết chướng ngại vật lớn nhất không phải là cánh cửa kia, mà là lớp sương mù có thể giết chết người ở bên ngoài. Không có mặt nạ phòng độc, bọn họ nếu bất chấp mà lao ra thì chính là tìm đường chết. Bọn họ chính là vì đám sương mù này mới bị giam cầm ở đây hơn nửa năm. Hoàn toàn sống như một người tối cổ, không biết chút gì về thế giới bên ngoài. Tôi biết, vì vậy, Thành, chúng ta cần phải cướp số mặt nạ đó, đồng thời có một kế hoạch để thoát khỏi đây. Lục Thiên Tình chắc nịch, chẳng hiểu sao ngay lúc này, linh tính lại muốn cô phải mau chóng trở về Lục gia. Bị giam giữ mãi ở đây, thì khác gì là còn sống mà đã chết chứ. Chuyện này tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng mà suốt hơn một tháng qua, Lục Bối Di chưa từng đến đây. Cơ hội để hành động vẫn là không có. Phó Thành vừa nói vừa tranh thủ nêm nêm một chút. Đúng là hương vị rất ngon. Sống cùng Lục Thiên Tình suốt nửa năm, những thứ anh học được có khi còn nhiều hơn cả đám con gái thành phố ngoài đó. Chúng ta cứ tiếp tục chờ. Tôi không tin cô ta sẽ không đến. Lúc trước tôi đã có mài một con dao bằng gỗ, lúc nào cũng luôn dắt bên người, vì để cả hai chúng ta thành công thoát được ra ngoài. Việc đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Lục Thiên Tình nói rồi, lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ lần nữa. Dường như cô còn nghe được có tiếng bước chân vang vọng cách đây không xa. Quả nhiên là Linh Ứng. Vừa nhắc Lục Bối Di thì đã thấy cô ta xuất hiện rồi. Ngay khi Phó Thành còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa chính đã mở tung. Lục Bối Di ôm theo chiếc bụng tròn của mình xuất hiện. Lục Thiên Tình trông thấy mà càng thêm bất ngờ. Cô đang suy nghĩ bố của đứa bé này rốt cuộc là ai trong Thạch gia. Lục Bối Di, kẻ ác như cô cuối cùng cũng có thai rồi. Cô không sợ những chuyện ác mình làm sẽ báo ứng lên đứa bé này hết sao? Lục Thiên Tình không nhịn được mà mỉa mai. Đứng trước Lục Bối Di, cô đã không còn là một Lục Thiên Tình khép nép run rẩy của trước kia nữa. Trải qua một trận biến cố lớn, vừa mất mẹ lại vừa mất con, có người phụ nữ nào mà không trở nên quật cường? Lục Thiên Tình, chị có biết lần này tôi đến đây là mang một tin tức rất lớn cho chị không? Lục Bối Di lên tiếng. Tuy cô ta làm đủ loại chuyện ác, nhưng ngay lúc này lại không so đo với cô. Gương mặt lại có một chút đau đớn. Đúng thật là cái chết của Lục Động đã khiến Lục Bối Di đau lòng. Bởi vì từ trước đến nay chỉ có người bố này là yêu thương cô ta nhất. Lục Thiên Tình thấy cả hai mắt cô ta có chút đỏ, cứ như là do nước mắt gây ra. Nhưng tại sao cô ta lại khóc? Người phụ nữ tàn độc như Lục Bối Di thì khóc vì điều gì? Lục Thiên Tình, tôi đến đây để nói cho chị biết. Người chồng mà chị ngày đêm mong nhớ, sáng nay đã tự mình đến Lục gia, giết chết bố rồi. Lục Thiên Tình nghe qua mà cả người cứng đờ. Còn tưởng là Lục Bối Di đang nói đùa. Nhưng nhìn đôi mắt đẫm lệ kia, nếu không phải là sự thật thì sao có thể khiến một kẻ hung tàn như cô ta bị thương được chứ? Cô nói dối. Chị tự xem thì biết. Đây là đoạn camera trong nhà đã ghi lại. Người đàn ông đó của chị đúng là rất tốt. Tốt đến nỗi đã giết bố của tôi. Còn chị thì lại ngày đêm mơ mộng được trở về bên cạnh hắn, cách chương.